ông xã hợp đồng, chương 326. Góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch nhíu mày, ánh mắt né tránh Vạn Tố Y mấy giây, rõ ràng đang tự hỏi, anh cũng khon có ý khen Y Y, chỉ là nhớ tới trước kia em luôn muốn anh ở lại công ty làm việc. Hiện tại không giống nhau lắm. Vạn Tố Y hai cánh tay vác tại sau lưng, thần bí hề hề cười hỏi Mạnh Kiều Dịch, nơi đó không giống, cô đại khái hiểu ý của Mạnh Kiều Dịch, nhưng chính là muốn nghe Mạnh Kiều Dịch nói. Sau đó cô lại trả lời anh, trước kia là tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu, hiện tại là ưu tiên cho sự ham chơi của em. Mạnh Kiều Dịch nói, đầu ngón tay cọ sát chóp mũi Vạn Tố Y cảm thán. Vạn Tố Y dịch chuyển khỏi tay của Mạnh Kiều Dịch, đem tay hắn bên trên bụng của mình, lý do rất bằng phẳng, trước kia là hai người chúng ta, sự nghiệp làm trọng là tất nhiên, nhưng bây giờ không phải có bảo bối này sao, dưỡng thai phải làm cho tốt, không thể để cho con bên trong bụng đã cảm thấy bố của nó mỗi ngày đều rất bận. Em nhìn ông chủ Mạnh hiện tại là sự nghiệp ổn định, hoàn toàn chính xác có tư cách rút chút thời gian hưởng thụ gia đình. Lời nói của Vạn Tố Y, giống như rất đúng, căn bản để cho người ta không có cách nào phản bác. Vâng, đồng ý, Mạnh Kiều Dịch cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Vạn Tố Y nói tới cùng Mạnh Kiều Dịch suy nghĩ cơ bản nhất trí. Mạnh Kiều Dịch cùng Vạn Tố Y sau khi kết hôn, trọng tâm của cả hai là đều bỏ vào trong gia đình. Bây giờ trong nhà sắp nghênh đón thành viên mới, tự nhiên càng là như vậy. Mạnh Kiều Dịch nói, đưa tay nắm cả Vạn Tố Y chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay muốn đi chỗ nào ăn, cơm tối sao? Vạn Tố Y Thiếu Văn ở giữa toàn bộ đều là Thiếu Dung. Cái giờ này ăn cơm tối mặc dù có chút sớm, nhưng sau khi trở về Vạn Tố Y vừa vặn có thể húp chút nước nước. Rất khỏe mạnh, nhưng là Vạn Tố Y cũng không đói. Nhưng Amy không muốn ăn. Bằng không em giải quyết công việc một chút, em vốn chính là không có việc gì, chỉ là tới nhìn anh một chút, để anh cùng con có nhiều thời gian bên nhau. Vạn Tố Y có chút hoạt bát nhắc nhở Mạnh Kiều Dịch câu nói sau cùng. Mạnh Kiều Dịch gật đầu, thời gian này ngoại trừ đi ăn cơm ra, giống như cũng không có nơi tốt hơn có thể đi. Tuy nói là giúp Mạnh Kiều Dịch công việc, nhưng từ đầu đến cuối, hai người nói chuyện của thời gian đã vượt xa. Vạn Tố Y ở chỗ này đợi cho đã khuya. Lúc này dì Tống có gọi điện thoại cho Vạn Tố Y, nói Thẩm Nghi San đã tỉnh. Vạn Tố Y mới từ chỗ này rời đi. Ông chủ Mạnh, đợi lát nữa tan tầm anh trở về nhà trước nhé. Em phải đi trước rồi. Vạn Tố Y xin lỗi nhìn Mạnh Kiều Dịch lên tiếng. Mạnh Kiều Dịch nghe thấy âm thanh của dì Tống trong điện thoại của Vạn Tố Y, đại khái đã đoán được là chuyện gì. Em phải đi qua thăm chị gái. Vạn Tố Y nghĩ đến, loại sự tình này Mạnh Kiều Dịch tốt nhất là không ở tại chỗ. Để tránh xấu hổ, Vạn Tố Y là như thế nào nghĩ? Mạnh Kiều Dịch rất rõ ràng, cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, cũng được, nói, Vạn Tố Y hôn một chút Mạnh Kiều Dịch của gương mặt. Vậy em đi trước, Mạnh Kiều Dịch khống chế lại nụ hôn của Vạn Tố Y, bên trên môi của cô ấn xuống thật sâu một hôn mới cho đi. Vạn Tố Y từ chỗ này trực tiếp đi của khách sạn. Lúc đến khách sạn, Thẩm Nghi San vừa ăn xong cơm tối. Vẫn ổn chứ, Vạn Tố Y chủ động quan tâm hỏi thăm. Thẩm Nghi San đối với sự quan tâm của Vạn Tố Y chỉ có mỉa mai. Cô nói gì? Vạn Tố Y kỳ thật chỉ là muốn hỏi Thẩm Nghi San nghỉ ngơi có tốt không? Nhưng là Thẩm Nghi San bỗng nhiên như thế hỏi lại, Vạn Tố Y ngược lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Đêm nay về Hải Viên đi, cô ở bên ngoài, không chỉ có tôi lo lắng, mẹ cũng lo lắng, Vạn Tố Y nói sang chuyện khác, mà lại, ở tại Hải Viên Thẩm Nghi San không tiện ra ngoài, cũng không thế nào ra ngoài, nhưng ở chỗ này. Thẩm Nghi San ra ngoài Vạn Tố Y cũng không biết, tình huống bên này, Thẩm Nghi San dù sao không có hiểu như vậy, nếu là thật có chuyện gì, Vạn Tố Y chỉ sợ là không chịu nổi. Thẩm Nghi San nghe Vạn Tố Y chậm chạp không có trả lời. Bất quá rất nhanh lộ ra một vòng mỉa mai của ý cười. Vạn Tố Y, kỳ thật ngươi ta đều rõ ràng. Chúng ta chỉ là mặt ngoài chị em, cũng không có như vậy thân mật. Từ sau khi về nước Thẩm Nghi San đây là lần đầu tiên gọi đích danh tên cô. Đây mới đúng là Thẩm Nghi San cô biết. Vạn Tố Y trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, lên tiếng nói, như thế nào đi nữa. Từ phương diện huyết thống chúng ta đều là chị em. Đúng vậy, chúng ta là quan hệ máu mủ chị em. Nhưng lần này chúng ta chẳng phải là cái gì nữa. Thẩm Nghi San phi thường xác định nhìn xem Vạn Tố Y lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng, từ góc độ lời nói Vạn Tố Y cô cũng không chán ghét dạng này Thẩm Nghi San. Ngược lại càng quen thuộc, cô ta từ nhỏ đến lớn chính là như thế đối cô. Nếu như chuyển biến, Vạn Tố Y mới có thể cảm thấy khó chịu, tựa như trước mấy ngày. Bỗng nhiên quan tâm Vạn Tố Y liền rất không thích ứng. Nhưng trên đời này rất nhiều quan hệ đều có thể cải biến. Duy chỉ có quan hệ máu mủ không thể, mỗi câu nói của Vạn Tố Y đều phản bác Thẩm Nghi San. Cô cũng không phải là vì cố ý phản bác Thẩm Nghi San, mà là thật như thế cảm thấy, nhất là sau khi mang thai, cô lại càng hiểu rõ điều này hơn. Dù cho Vạn Tố Y không thích Thẩm Nghi San, hoặc là chán ghét cô ta, nhưng ở trong lòng cô ta là chị của mình, điểm này không thay đổi được. Chúng ta không hề thân thiết, ngoại trừ lúc trước ở nước ngoài, tôi có gọi qua cho cô một cuộc đi điện thoại, thì từ trước đến nay chúng ta chưa hề nói chuyện. Cô ta nhìn Vạn Tố Y đáp, tựa hồ đang tìm rất nhiều chứng cứ, chứng minh hai người các cô không có chút nào minh chứng tình nghĩa chị em. Vạn Tố Y cười nhạt một tiếng, nhưng nếu cô có việc gì, mẹ vẫn là sẽ tìm tôi. Vì cái gì? Bởi vì tôi có trách nhiệm giúp cô. Bỏ đi, những lời này đừng nói với tôi. Tôi không muốn nghe. Thẩm Nghi San hướng Vạn Tố Y khoát tay áo. Mặc dù là cười lạnh nói câu nói này, thái độ của Vạn Tố Y đều mềm mại. Thẩm Nghi San cũng không có hùng hổ dọa người. Tự nhiên dừng lại mình nói tới những lời kia. Bất quá, chuyện tối ngày hôm qua tôi thật nên đến cảm tạ Tôn Ích. Thẩm Nghi San hít một hơi thật sâu. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, cô đối Tôn Ích cũng đổi cái nhìn không ít. Ừ, là phải nói một tiếng cảm ơn. Thẩm Nghi San chính mình cũng nói cảm tạ. Vạn Tố Y tố thở dài một hơi. Như vậy, tối hôm qua, hẳn là không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Thẩm Nghi San duỗi ra lưng mỏi. Nói tiếp, con có, tôi không trở về Hải Viên. Tôi mấy ngày nay liền muốn ở tại nơi này. Khách sạn rất xa hoa, ở cũng dễ chịu, trọng yếu nhất chính là không có cảm giác ở bên hải đường kia. Bên hải đường, cô cũng chỉ là khách, không thể hoàn toàn thoải mái. Ở chỗ này không giống, cửa phòng vừa đóng cũng chỉ có mình, cô muốn như thế nào cũng được. Trọng yếu nhất chính là Thẩm Nghi San thích ở loại khách sạn cao cấp này. Thẩm Nghi San rất rõ ràng mình muốn ở chỗ này, Vạn Tố Y không cản trở. Chỉ là đề nghị, vậy dì Tống sẽ ở đây với cô. Cô ẻ một mình tôi không an tâm. Dì Tống ở chỗ này tiện có thể chăm sóc Thẩm Nghi San. Như thế cô cũng phần nào an tâm hơn. Cách chương.